Chương 76, trước giờ tốt nghiệp 1. Thời gian trôi qua nhanh vô cùng, trong nháy mắt, cửu vĩ xâm lấn Cổ Nổ Hạ sự kiện liền đi qua một năm. Lúc này ở Cổ Nổ Hạ phía sau núi, vẫn là ban đầu Mỹ Sổ Tịt tu luyện cái kia bên dòng suối nhỏ bên. Theo Mỹ Sổ Tịt nhẹ giọng nói, sau đó liền hướng phía 20 mét bên ngoài hai khỏa song song đại thụ vỗ tới một trường. Bát quái! Phá sơn kích tầm ầm uy lực to lớn trả cờ dạ sóng xung kích, tựu giống với một đạo vô hình laser, trực tiếp nổ tung hai khỏa lớn đại thụ. Cái này một nhẫn thuật, bát quái. Phá sơn kích chính là Mỹ Sổ Tịt từ trong giới chỉ nhân thuật bách khoa toàn thư nơi đó học được. Cái này một nhẫn thuật so với hỉ ủ gạ tông ra, thông thường bát quái trưởng. Không trưởng khoảng cách xa hơn, lực đạo càng tập trung, uy lực càng cường đại hơn. Trong thời gian một năm này, Mỹ Sổ Tịt tu luyện gió mặc gió, mưa mặc mưa, một ngày cũng không có đình chỉ tu luyện của mình. Trải qua cố gắng của mình cùng chức nhận trợ giúp, Mỹ Sổ Tịt trả cờ dạ số lượng rốt cuộc đạt tới thượng nhẫn cấp bậc. Không phụ hữu tâm nhân, Mỹ Sổ Tịt trong thời gian một năm này lớn lên rất nhiều trong cơ thể mẹ rẹ mẹ dạ quả thực, cũng để cho mình mở phát ra mạnh hơn chiêu thức. Mẹ rẹ mẹ dạ trái cây lực lượng đã đạt đến văn tỷ hệ sở trong thế giới trung tướng trình độ. Mỹ Sổ Tịt bộ kia chuyển pháp. Bắt quái 128 trưởng tuy là cũng thiên thiên đang tu luyện, thế nhưng tạm thời còn không có tu luyện tới muốn đột phá bình cảnh giai đoạn. Dù sao cách lần trước đột phá bình cảnh thời gian cũng không có quá khứ lâu lắm. Ở cửu vĩ xâm lấn Cổ Nổ Hạ sự kiện sau thời gian một năm bên trong, Mỹ Sổ Tịt thân cao so với trước năm lại cao hơn một điểm, nhìn qua càng giống như một cái 8-9 tuổi thiếu niên. Tính toán thời gian, hiện tại Cổ Nổ Hạ cùng Vân Nhẫn cũng mau đến bạo phát chiến tranh thời điểm. Cũng không biết mình lúc nào mới có thể bên trên đi lên chiến trường chiến đấu. Mỹ Sổ Tịt cảm giác thân thể một cái bên trong không dùng hết lực lượng, trong lòng thầm nghĩ, chính mình nghiên cứu ra những cái này mẹ rẹ mẹ dạ quả thực năng lực đến bây giờ còn không có sử dụng qua đâu, thế nhưng giết chết một cái thượng nhẫn, hẳn là dư giả. Mỹ Sổ Tịt đánh giá một chút mình bây giờ thực lực, nếu như cộng thêm trong cơ thể mình mẹ rẹ mẹ dạ quả thực, giết chết thượng nhân, tuyệt đối không có vấn đề. Ở ảnh cấp nỉ dạ thủ hạ không để cho mình chết, cũng không phải là cái gì việc khó. Giống như Mỹ Sổ Tịt như vậy một cái 8-9 tuổi hải tử, sở hữu thực lực như vậy không thể nghi ngờ để cho người khác chứng kiến đều tưởng một cái quái vật. Những thực lực này đều là mình cái kia kinh người thiên phú cùng giới chỉ trợ giúp, nếu không mình cũng không khả năng sở hữu như vậy vượt qua thường nhân thực lực. Cách Ly đang ở hồ cả mỏm đá mặt trên, nhìn cái kia lung lay sắp đổ Thái Dương nói ra, ngày mai sẽ là tốt nghiệp khảo hạch đâu. Nghe xạ rủ tổ bì ạ sủ mã lao sư nói, ngoại trừ thông thường cơ bản chắc thí bên ngoài, đệ tam hổ cả cái kia lão đầu nhi còn có thể phái ba cái hạ nhận cho ta tới quyết đấu đâu. Dưới trời chiều Mỹ Sổ Tịt, khoe miệng lộ ra một điểm mỉm cười, sau đó trong lòng nghĩ đến, đây coi như là khảo hạch sao ba cái hạ nhẫn, nói thật, còn chưa đủ ta chơi đâu, xem ra đệ tam hổ cả cái kia. Lão đầu nhi có chút nhỏ nhìn ta đâu. Mỹ Sổ Tịt tự tin, thật không phải là mình sở hữu siêu nhân thiên phú cùng thực lực tốc độ tăng lên, để Mỹ Sổ Tịt như vậy điên cuồng đại, mà là thực lực của hắn bây giờ, ba cái hạ nhân cùng hắn khảo hạch, bọn họ hoàn toàn chỉ có bị nghiền ép phần. Mỹ Sổ Tịt nhìn sắp hạ xuống sơn Thái Dương, mặt nở nụ cười nói ra, quên đi, không phải muốn những thứ này, hy vọng đến lúc khảo hạch. Không nên quá không có gì hay mới tốt. Đang ở Mỹ Sổ Tịt biết mình muốn khảo hạch mới có thể tốt nghiệp trước một ngày, Cô Nộ Hạ Hồ Cả trong phòng làm việc, đặt đệ tam hổ cả trước mặt một phần thư mời, đưa tới đệ tam hổ cả chú ý. Không ngờ tới à, dĩ nhiên là xin trước giờ tốt nghiệp, xin người là Hỉ Ủ Gạ Mỹ Sổ Tịt, thật sự rất tốt lâu đều không thấy xin trước giờ tốt. Nghiệp tiểu hài nhi đệ tam hổ cả trong miệng ngậm thuốc lá đấu, sau đó phun ra một đoàn nồng nặc yên vụ phía sau, nói rằng,